Nam mô Bố Thầy Giảng, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Tam Bảo cách tốt tắc. A Rang Sam Ma Sam Bồ Tát Pha Hoa Bồ Tát Pha Văn Tăng Na Phi Hoa Đề Mi Soa Kha To Pha Hoa Ta Thâm Mô Thâm Năng Ma Sa Mi Supati văn đô hoa hoa tô xê hoa ca sân khô sân khăn nam a mi. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Lộc A La Hán chánh định giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh hội đi chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc từng tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng tác tượng đạo quả niết bàn cùng nhau ca thảy. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học là trí thiện xảo trong phương pháp. Thì đang nói tới bài kinh Ca Sĩ Phá Rá Rò Chá. Thì bà Lâm Môn Ca Sĩ Phá Rá Rò Chá khi nghe Đức Thế Tôn nói rằng này Bà La Môn, ta cũng cài, ta cũng gieo hạt. Sau khi cài, sau khi gieo hạt, tan. Thì Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Rò Chá suy nghĩ, vị Sa Môn này nói ta cũng cài, ta cũng gieo hạt. Thế nhưng ta không thấy những cái vật dụng trong cái đồng nén của cái vị này như là cát, như là cài hay cái bừa hay là con bò vân vân của dễ. Thì vị Sa Môn này nói có nói dối hay không, ông mới suy nghĩ như vậy. Tức là ông nghe Đức Thế Tôn nói rằng này Bà La Môn, ta cũng cài, ta cũng gieo họ, rồi sau khi cài, sau khi gieo hạt thì tan. Nhưng mà ông Bà La Môn này mới suy nghĩ rằng cái gì Sa Môn này nói ta cũng cài, ta cũng gieo hạt, nhưng mà ta không thấy những cái vật dụng ở trong cái đồng nén của vị Sa Môn này, giống như là cái ách nè, cái cài nè, cái bừa nè, con bò, gây khúc bò, đúng không? Của cái vị đó. Nhưng mà vị vậy thì vị Sa Môn này có nói dối không vậy? Vì Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Rò Chá đưa mắt quan sát cái thân tướng của Đức Thế Tôn từ gót chân đến đỉnh đầu, thì ông thấy được cái phần lớn các đại nhân tướng, nhất là cái tướng Bạch Hồng Y, và mỗi lỗ chân lông có một sợi lông mọc thẳng lên. Thì cái tướng này ở trong tương kinh tập 3, trong trường một kinh tập 3, bài kinh gọi là Lakhana, tức là bài kinh tướng. Bài chuyển qua đây là Lakhana Sutta, bài kinh số thứ 30. Thì Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, ở cứu xứ nào, Như Lai đời trước đó, làm người đó đã từ bỏ nói dối, tránh xa nói dối, nói lời chân thật, y chỉ vào sự thật chắc chắn và chân thật, không thất hứa với ai. Với tác động chất chứa như vậy thì được tăng thịnh của nghiệp đó. Khi mệnh chung từ chỗ kia sanh đến chỗ này thì có hai tướng đại nhân, là mỗi lỗ chân lông có một sợi lông và mọc thẳng lên. Thì không có, một số người thì cũng có chân lông, nhưng mà cái chân lông, cái cộng lông ở mỗi cái lỗ chân lông đó nó không có mọc thẳng lên trời mà nó xuôi xuống ở theo cái chiều đi xuống ngược lại, chứ không phải là nó hướng lên trên trời như vậy. Nhưng Đức Thế Tôn, cái mỗi lỗ chân lông có một cộng lông, và một cộng lông nó lại hướng lên trời chứ nó không có xuôi xuống đất như thế này. Đây là một cái điểm đặc biệt của Đức Thế Tôn. Và ở giữa hai chân mày nó lại có một cái tướng Bạch Hào Nguyên, tức là có một sợi lông trắng, màu trắng rất là mềm mại, nó giống như là bông vậy, nhưng mà khi mà kéo ra thì rất dài, khi mua lại thì nó xoắn lại như là một cục bông gòn ở chính giữa hai cái chân mày của ngài như vậy. đây là cái tướng này là Bạch Hầu Miên. Thì Bà La Môn Pharaoh thấy được cái phần lớn tướng đại nhân của Thế Tôn, thì ông có suy nghĩ rằng cái điều mà vị Sa Môn này nói á, không phải là không có duyên kết. Mỗi người thì một người mà có những cái đặc tướng như bậc đại nhân này thì chắc chắn sẽ không có sự nói dối. Tại vì cái tướng Bạch Hầu Mi là cái tướng đặc trưng cho cái sự nói chân thật, hoặc là mỗi cái người mà có cái tướng tốt đặc biệt đó, là mỗi lỗ chân lông có một sợi lông, và một sợi lông đó nó có hướng dựng đứng lên ở phía bên trên, nó hướng về bên trên, nó không có xuôi về xuống dưới hết. Đó là những cái tướng quý, tướng đại nhân như vậy. Thì ông Bà La Môn này nhìn thấy hai những cái tướng đại nhân đó thì mới nói rằng cái vị Sa Môn này nói như vậy là nó thật, nhưng mà mình không thấy những cái ách, cái cài, cái bừa, những con trâu, những con bò, hay là những cái gậy thúc trâu bò trên đại quạt. Thì biết đến bây giờ đó thì tâm của ông Bà La Môn Cát Sĩ Phá Rá Đô Chá này đã khởi lên cái niềm tôn kính với Đức Thế Tôn, vì ông nhận thấy rằng Đức Thế Tôn có phần lớn cái đại nhân tướng, mà cái người mà có đại nhân tướng như vậy là cái người thì có phước rất lớn chứ không phải là phước nhỏ đâu. Nhất là hai cái tướng thì tướng Bạch Hồng Nguyên và cái tướng thì mỗi lỗ chân lông có một sợi lông hướng lên phía trên như vậy. Cho nên ông đã bắt đầu cũng có nói thì từ bỏ cái cách nói thông thường, và ông đã khởi lên niềm tôn kính nói với Thế Tôn. Ông đã gọi Đức Thế Tôn là vị Sa Môn, như không còn gọi Đức Thế Tôn là vị Sa Môn như thường gọi, mà ông lại gọi cái Đức Thế Tôn bằng cái tên tộc. Khi mà người ta nó sửa đổi từ một cái tên không, một cái tiếng gọi thông thường bằng một cái tên tập họ, là chứng tỏ rằng để bày tỏ một cái sự thân thiện, một sự thân thiện và tôn kính như vậy. Ví dụ như đó, này người kia là nó khác, còn nhưng mà nói rằng là này thì bạn tên gì đó, nó là khác, tức là bày tỏ sự tôn trọng và bày tỏ một cái sự thân thiện. Còn đó, này người kia thì tiếng gọi là bình thường thôi, nó cũng không có cái biểu lộ một sự tôn trọng nữa, nhưng khi nó gọi tên thì bày tỏ một cái sự thân thiện, một cái sự quý trọng. Nên đây là cái cách thức mà ông đổi cái thái độ như vậy. Thì trước đây ông thấy Đức Thế Tôn đi tới cái chỗ mà không phát nghe mà thật đó, ông nghĩ Đức Thế Tôn là cái người đi xuống ăn, cho nên ông nói này sao không, sau khi cài, sau khi giao hạt tan, Đức Thế Tôn nói này Bà La Môn cũng vậy, sau khi cài, sau khi giao hạt tan. Thì bây giờ ông mới nhìn lại, ông mới thay đổi thái độ, ông mới gọi Đức Phật bằng cái tên của ngài, thưa Sa Môn Gotama, thưa Sa Môn Gotama, nhưng mà chúng tôi không thấy cái ách, tức là cái vú gá, vú gá chữ Bali, vú gá là cái ách hay là cái cài, cái cài chữ Bali gọi là năng cá lá, hay cái lưỡi cài tức là pa lá, hay là cái gậy thuốc bò tức là ba chá ná, cái ba chá ná là một cái vật có cái mũi nhọn, và thì cái vật có mũi nhọn này đó, khi cái người mà điều khiển bò đó mới chích vô trong cái thân của nó làm con bò đau, và nó phải đi theo cái mệnh lệnh của cái người chăn, người giữ như vậy. Rồi hay là các con bò đực, cái chữ Bali gọi là Bali Phát Đá của tôn giả Gotama. Lúc này thì ông đã gọi Đức Thế Tôn bằng tôn giả Gotama, bởi vì Đức Thế Tôn cái Sa Môn Gotama đã có rất nhiều người nghe truyền thụng và đồn đãi về Đức Phật là như vậy. Thì vốn là một người có trí tuệ nhạy bén, sau khi nói lên những cái lời đó xong, thì ông Bà La Môn Cát Sĩ Phá Rá Đô Chá muốn tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu nơi lời nói của vị Sa Môn. Tức là khi nói rằng này Bà La Môn, ta cũng cài, ta cũng gieo hạt, sau khi cài, sau khi gieo hạt mà, nhưng mà không nhìn thấy thì dĩ nhiên cái điều này nó có một cái ẩn tàng những ý nghĩa thâm sâu nào trong đó. Cho nên ông muốn tìm hiểu cái điều này, cho nên ông đã nói lên Kệ Ngôn với Đức Thế Tôn. Thì câu Kệ Ngôn này có cái số hiệu là 76 ở trong bài kinh Ca Sĩ Phá-ra-đô-chá, tức là người càng ngụ Phá-ra-đô-chá. Thì Bà La Môn Phá-ra-đô-chá đã hỏi Đức Thế Tôn như vậy: Cá-sa-cô Phát-tí Cha-na-sĩ, thì ngài tự nhận là người cày. Ná-chá Bát-sa-má Tê-ca-sĩ, nhưng chúng tôi không thấy người cày. Cá sinh No Bích-chí-tô Rô hí, tỷ trả lời chúng tôi với người cà. Giá ta cha nê nú tê cá sinh, chúng tôi muốn biết rõ ngài cài như thế nào. Như vậy thì bạn sẽ giải thích này: tuy Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Rô Chá có cái nhạy bén về cái trí tuệ, ông hiểu ý nghĩa ta cũng cài, ta cũng gieo hạt của Đức Thế Tôn, nó có một ý nghĩa thâm sâu tiềm ẩn bên trong. Nhưng trong hiện tại thì ông chỉ hiểu được một cái ý nghĩa cài và gieo hạt theo cách thông thường mà thôi. Không biết rằng cái đó nó có một cái ý nghĩa thâm sâu như vậy đó. Nhưng mà ông không biết được, mà hiện tại thì ông chỉ biết là cách cài, cách gieo hạt là một cái ý nghĩa thông thường mà thôi. Thì ra thì vì thật ra khi Đức Thế Tôn ngài đáp rằng á, này Bà La Môn, ta cũng cài, ta cũng gieo hạt, đó là sự đáp lại trực tiếp cái lời tuyên bố của ông Bà La Môn Phá Rá Rô Chá. Tại vì sao? Vì ông Bà La Môn Phá Rá Rô Chá mới nói là này Sa Môn, ta cài, ta gieo hạt, rồi ta ăn. Vậy thì Đức Thế Tôn này cũng nói lại là này Bà La Môn, ta cũng cài, ta cũng gieo hạt, rồi ta ăn. Tức là đáp lại cái lời tuyên bố của ông Bà La Môn nói như vậy. Cài và gieo hạt của ông Bà La Môn thì Ca Sĩ Phá Rá Rô Chá là cách cài và gieo hạt của thông thường. Còn riêng, tức là cái cài của theo cái cách hiểu của phàm nhân, còn cài và gieo hạt của Đức Thế Tôn dùng là cách dùng của Bậc Thánh. Tức là ngài tuy rằng xuất gia xuất phát từ cái thì gia tộc là các đời sắc với lệ, nhưng về lĩnh vực mà cài ruộng ngài cũng rất là thông thạo. Bởi sao? Bởi vì ngài là bậc chánh đẳng giác thì rất là thông thạo như vậy. Và chúng ta cũng nhìn thấy là ngài không phải là cái người đi chăn bò, nhưng khi nói về những cái pháp của người chăn bò thì ngài cũng giảng dạy rất là rõ ràng. Như là trong người chăn bò đại kinh cho hệ hoạt, ngài nói ra cái 11 pháp của người chăn bò. Nếu mà tiểu kinh ngài nói là 4 pháp của người chăn bò. Mặc dù ngài chưa từng chăn bò, nhưng ngài vẫn có trí hiểu được cái cách thức như vậy. Vì sao vậy? Vì ngài là bậc chánh đẳng giác là như vậy. Thì cái cách cài và cái gieo hạt của Đức Thế Tôn là ngài dùng cho cái cách cài và gieo hạt của Bậc Thánh. Thì trong Tăng Chi chương 3 pháp, bài kinh ngày năm, bài kinh số 82, ký hiệu là A1229, thì Đức Phật thì cũng có dạy rằng là này các tỳ khưu, có 3 việc mà một nông phu gia chủ cần phải làm trước tiên. Thế nào là 3? Thì ở đây này các tỳ khưu, người nông phu gia chủ trước hết, chữ trước hết nghĩa là bá tí gắt chìa quá là trước hết. Bá tí gắt chìa quá có nghĩa là trước hết, tức là trước tiên đó. Là khéo cài và khéo lừa. Có chữ khéo cài, khéo lừa, chữ ba đi là xuất cách thăng cá rô tí xuống má tí cá tăng. Là trước tiên là phải khéo cài khéo lừa. Khéo cài khéo lừa xong thì người ấy phải gieo hạt giống đúng thời. Sau khi gieo hạt giống đúng thời, người ấy phải cho nước vào và cho tháo nước ra một cách đúng thời. Tức là sau khi khéo cài khéo lừa xong rồi đó, tức là đất cũng đã xớt, đất nó đã mềm mại, và đất nó đã không còn những cái như những cỏ dại, những cái vật mà gây chướng ngại cho cái hạt giống, thì lúc đó người nông phu tiếp tục gieo cái hạt giống đúng thời. Sau khi gieo hạt giống đúng thời rồi thì trong quá trình để cho mà thu hoạch được cái kết quả tốt, thì người nông phu thiện xảo phải xem xét cái mảnh ruộng của mình rồi tùy thời mà cho nước vào, để cho nếu mà khô quá cái hạt giống sẽ không có thể nảy mầm được, nó sẽ bị hư. Rồi nếu mà nó khô quá thì cái cây mọc lên, cái mầm của cái hạt giống mọc lên nó không có đủ nước để mà nó hút, để mà nó tăng trưởng thì nó cũng sẽ chết thôi. Cho nên tùy thời phải cho nước vào. Rồi cái người nông dân phải coi cái ruộng lúa mình hay là ruộng hoa màu của mình nó như thế nào, tùy thời. Nếu mà nước nhiều quá thì tùy thời tháo nước ra, chứ không thôi nó ngập, nó làm cho úng, nó làm cho những cái hạt giống nó vừa ra mầm nó sẽ bị úng, nó sẽ bị hư lại. Cho nên cái điều thứ hai là cái người đó sau khi gieo giống rồi thì phải cái đúng thời cho nước chảy vào và đúng thời cho tháo nước chảy ra cách tốt đẹp như vậy. Thì ba việc này này các thị khu, một nông phu gia chủ phải làm trước tiên. Như vậy cho chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn nói rằng này Bà La Môn, ta cũng cài, ta cũng gieo hạt, là ngày ngầm nằm ngầm nói tới cái vấn đề là vừa đất ra, tức là làm cho đất nó mềm mại, đến đất nó không còn cái cỏ dại, những cái vật chướng ngại cho cái hạt giống. Để chữ bừa ở đây cái nghĩa Bali gọi là mát tí cát tá, tức là cách thức làm cho đất nó trở nên xốp bằng phẳng, đồng thời đào thải tất cả những gốc rễ của cỏ dại, cái này gọi là bừa. Còn nước cài, cài chữ Bali gọi là cát sát tí, chỉ cho là vỡ đất ra mà thôi, tức là làm cho đất nó cứng, nó trở nên thành ra nó lở ra thành từng miếng từng luống như này mày, được xới tung lên. Tuy nhiên đất cài đó, đất mà cài rồi đó, nó vẫn còn những gốc rễ của cỏ dại. Những cỏ dại này là cái vật mà gây chướng ngại cho hạt giống, làm cho hạt giống không có thể phát triển được. Nhưng mà cái gì là cỏ dại ở đây, khi đối với hình tượng bên ngoài nó là cỏ dại, nhưng nói với bậc thánh thì cái gì là cỏ dại? Đây mới là thiện xảo trong phương pháp, tức là nhìn thấy những cái vật rất là bình thường, nhưng khi ngưa tâm quán xét thì có thể áp dụng để mà chỉ cho những cái vật gì ở trong cái nội tâm. Nó là cái điều rất là đặc biệt. Thì cái gì là cái cỏ dại mà Đức Thế Tôn dạy rằng phải đem đi với cái bừa, ví dụ cái bừa đó chính là tham sân và si. Tham sân si chính là cái cỏ dại, là cái cỏ độc hại. Như trong kinh Pháp Cú câu số 356, 357 và 358, thì trong ba cái câu kệ ngôn đó thì Đức Phật ngài đã chỉ ra rằng như là câu 356 chẳng hạn vậy, là tí ná tô sa ní hết ta ní, tức là cỏ làm hại ruộng vườn. Tí ná đô sa ní hết ta ní, cỏ làm hại ruộng vườn. Ra gác đô sa á văn bát cha, tham lam hại người đời, cỏ thì làm hại ruộng vườn, nhưng mà tham lam thì hại người đời. Ra gác đô sa á văn bát cha, đó là câu 356 chà vàng. Ở câu 300 của bên rồi 300, câu 357 thì Đức Phật ngài dạy ra tí ná đô sa ní khét ta ní, cỏ thì làm hại ruộng vườn. Tô sa á văn bát cha, sân thì làm hại người đời của bên. Rồi để câu thứ 358 thì Đức Phật ngài dạy ra là tí ná đô sa ní khét ta ní, cỏ làm hại ruộng vườn. Mô há đô sa á văn bát cha, si làm hại người đời. Như vậy thì cái mà cỏ dại ở đây thì Đức Phật Ngài chỉ ra cho cái tham sân si như vậy. Như chúng ta thấy nè, thì bừa và cát, cài là cát, cài bừa thì nó bừa nó làm cho bứng đi hết những cỏ dại, những cái làm hư hại những cái hạt giống. Nhưng cái cỏ dại ở bên ở ngoài đời là như vậy, nhưng cỏ dại ở trong cái ý nghĩ của bậc thánh hay là của thời dạy của Đức Phật, nó chính là cái tham sân si, như ba câu bất cứu mà vừa chúng ta vừa dẫn chứng á. 356 là gì? Tí ná đô sa ní khách ba ní, cỏ làm hại ruộng dừa. Ra gá đô sa á danh ba cha, tham lam hại người đời. Hoặc là tí ná đô sa ní khách ba ní, cỏ làm hại ruộng vừa. Đô sa á danh ba cha, sân làm hại người đời. Hoặc là tí ná đô sa ní khách ba ní, cỏ làm hại ruộng vừa. Mô hát đô sa á danh ba cha, si làm hại người đời. Như vậy thì cái câu nói của Phật là ta cài các sa mí, là Đức Thế Tôn chỉ ra tâm không còn nghi nhà về tà kiến. Tại sao? Cái mảnh đất mà chưa cài lên á thì nó cứng và nó không có được mềm mại. Nó cứng bởi vì đâu? Bởi vì nó do có cái hoài nghi và nó do có cái tà kiến như vậy. Nhưng mà khi cài lên rồi thì cái những cái đất đó, nó đã vỡ vụn ra, là để cho nói rằng cái miếng đất nó không còn cứng nữa, nó không có còn để chai sạn nữa. Thì cũng vậy, khi cái tâm được cài ra, cái gì là cái cài thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Nhưng mà cái tâm nó được cài ra thì mảnh đất tâm nó được xóa lại, thì nó đã loại trừ được cái hoài nghi và nó loại trừ được cái mặc kiến. Như vậy thì Đức Phật này nè, tâm nghe ta cài này Bà La Môn, ta cài tức là Đức Thế Tôn này là chỉ ra tâm không còn mà nghi và không còn cái tà kiến nữa. Và đồng thời những gốc rễ của cõi dại là tham sân si được buông bỏ đi. Rồi cái tà kiến là gì? Người mít chanh thí, đây là một cái pháp làm cho tâm nó cứng rắn. Cái người mà bị vướng vào cái tà kiến á là người đó không có một cái tinh thần cải thiện đâu. Và chấp vào cái kiến thức sai lệch của mình và không bao giờ buông bỏ, và cứ nghĩ là cái kiến thức đó là đúng đắn, nhưng mà thật sự ra nó đã sai lệch với cái chân lý rồi và không bao giờ chịu buông bỏ. Cái tà kiến nó làm cho cái tâm người đó trở nên cứng rắn. Khi tâm người đó trở nên cứng rắn, người đó trở nên cố chấp. Thì cố chấp, thì còn cái chữ cố chấp nó nhiều khi được quy dùng một cách rất là lạm dụng. Ví dụ một người tin tưởng vào cái điều tốt đẹp, tin tưởng vào cái vô tham vô sân vô si, tin tưởng điều đó tốt đẹp rồi bám vào giữ cái đó, thì bị người khác nói là bị cố chấp. Cái điều này không phải cố chấp. Cố chấp là tin sai, là hiểu sai, mà khi người ta nhắc nhở, người ta chỉ biểu mà không chấp nhận. Không chấp nhận do cái ngã mạn cũng có, rồi do cái tà kiến cũng có, thì nó trở thành là một cái cố chấp. Chính cái cố chấp nó từ cái tà kiến nó nảy sinh ra, nó khác với cái hiểu là hiểu đúng đắn, mà là giữ vững một lập trường đúng đắn, thì cái đó không được gọi là cố chấp mà gọi là một cái quyết định đúng đắn. Hai cái nó khác nhau, cho nên không nên bị lạm dụng cái từ ngữ là như vậy. Thì tà kiến là biết cha tới thế, nó chính là một cái pháp làm cho tâm cứng rắn. Sự cài vỡ đất cứng rắn là chỉ là phá vỡ cái nghi hoặc và cái tà kiến như vậy. Thì câu hỏi đầu của Bà La Môn Ca Sĩ Pararocha là đề cập đến những nông cụ mà dùng ở trong đồng biển, nhưng ông ta không nhìn thấy những cái nông cụ của Đức Thế Tôn, cho nên hỏi với ý muốn tìm hiểu ngài không có những nông cụ cần thiết cho việc cày ruộng. Nhưng mà vì sao ngài bảo rằng ta cũng cài, ta cũng cài? Và chính chỗ này ông cũng không hiểu rằng khi Đức Phật ngài nói rằng này Bà La Môn, ta cũng cài, là tức là ngài muốn nói rằng là những cái nghi hoặc về những cái pháp dẫn tới giác ngộ, những cái tà kiến là hiểu sai về cái pháp dẫn tới giác ngộ mà, là ta không có cái tà kiến đó, ta không có hoài nghi đó nữa. mà ba đã thông đạt một cách rất là tốt đẹp. Nhưng Bà La Môn không hiểu được cái ý nghĩa này. Mới mà hỏi là Ngài nói Ngài cài, mà sao tôi không thấy những cái nông cụ của Ngài? Thì với cài của Đức Thế Tôn đây muốn chỉ ra là đã phá vỡ đi những cái nghi hoặc. Bởi Ngài đã chứng đạt rồi thì Ngài đâu còn nghi hoặc nữa. Những cái gì mà Ngài đã chứng đạt, Ngài đã thành tựu và Ngài hiểu rõ rất rõ ràng thì đâu có còn gì là phải nghi hoặc. Và để mà thành đạt được, để chứng tỏ, để mà chứng ngộ được những gì cần nên chứng ngộ, chứng đạt những gì cần nên chứng đạt và hiểu biết những gì cần hiểu biết, thì Ngài phải loại trừ cái tà kiến ra. Nếu mà còn tà kiến thì không thể nào chứng đắc được cái tánh quả. Người phải nhớ vậy. Thì cái người nào còn tà kiến thì không bao giờ có thể chứng đắc được cái tánh quả dự lưu. Bởi vì bậc dự lưu là đã loại trừ được thân kiến và hoài nghi rồi, tức là chỉ từ được tà kiến và hoài nghi rồi. Cho nên chúng ta mới thấy cái ý nghĩa sâu xa ở chỗ này. Khi cài vỡ đất lên, tức là làm cho cái đất tâm nó mềm mại, nó dễ sử dụng. Đây là bứng đi những cái cỏ dại. Nhưng mà trước tiên cái mảnh đất cứng do cái hoài nghi, mảnh đất tâm nó cứng do cái tà kiến đã bị cài vỡ lên. Cái lưỡi cài đó là cái gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà trước mắt thì cái lưỡi cài nó đã bứng đi, cái đất nó không còn cứng nữa, nó không còn rắn chắc nữa, thì do chỉ cho hoài nghi và tà kiến đã bị diệt sạch. Và điều này cũng nói rằng với người còn mà hoài nghi về lời dạy của Đức Phật, với người mà còn có tà kiến hiểu sai lời dạy Đức Phật thì không cách nào chứng đắc được đâu ạ. Đây là cái ý nghĩa sâu thẳm của cái chữ là này Bà La Môn, ta cũng cài rồi, nên là ta cũng gieo hạt. Nhưng mà ông Bà La Môn này, như là nói trước, ông Bà La Môn này khi nghe nó Đức Đâu Ngài nói cài nhưng mà không thấy cái nông cụ, không thấy những cái ếch, không thấy những cái ghe cài, không thấy những lưỡi cài, không thấy những con bò, không thấy những cây thúc bò, đúng không? Cho nên mới hỏi như vậy. Ngài không có những nông cụ cần thiết cho việc cày ruộng, nhưng mà vì sao Ngài lại nói ta cũng cài? Tiếp theo ông nói lên cái kệ ngon để tìm hiểu cái ẩn nghĩa này về sự cài ruộng của Đức Thế Tôn. Thì nghe như vậy, ông Đức Thế Tôn Ngài mới trả lời cho ông Bà La Môn biết câu kệ ngon thứ 77 như sau. Đây, cái này rất là đặc biệt nha. Quý vị phải xin nói rất chậm để quý vị ngẫm nghĩ, suy ngẫm cho một cách thấu đáo. Đức Phật Ngài giải rằng là sắc tha ti chăng ta bô quốc thình, tức là niềm tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, rồi banh nha mê dú gá năng gá lăng, trí tuệ đối với ta là ắt và lưỡi cà. Như vậy thì nãy chúng ta nói Đức Phật Ngài cài làm cho vỡ đi cái đất cứng nhà mềm, thì cái gì là cái lưỡi cài? Thì ở đây Đức Phật Ngài nói banh nha mê trí tuệ đối với ta, dú gá năng gá lăng là ắt và cái lưỡi cài. Cái ắt và cái lưỡi cài nhằm cái mục đích là bứng đi làm cho cái đất nó cứng rắn, nó trở nên nó trở nên mềm mại và nó trở nên dễ sử dụng, nó không gây này hư hại tới cái hạt giống là như vậy. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài trả lời rằng họ sát tha bi chăng tam mô bất thinh, lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa. Cái hạt giống đưa cái ổng gieo, cái hạt giống mà gieo vào trong mảnh ruộng mà không có cái cơn mưa xuống thì làm sao mà hạt giống này nó nảy mầm được? Nó phải có cái nước để mà nó có nảy mầm, để mà nó tạo nên một cái mầm sống mới, rồi để rồi nó phát triển, nó trở thành những cây, rồi nó cho quả như vậy. Cho nên vì Đức Phật này nè, là cái khổ hạnh của ta tâm bồ vô thình là cơn mưa. Banh nha mê, banh nha mê là cái trí tuệ của ta, dú lá là cái ách, năm cái lá là cái lưỡi cài, dú lá năm cái lần. Rồi tiếp theo nữa, câu kệ thứ ba, Đức Phật Ngài dạy là Thi ri y sa mano giáp tâm. Xấu hổ là cán cà. Tiếng hộ xấu hổ đây là tức là cái pháp mà hổ thẹn với tội lỗi đó, mà lỗi là hổ thẹn tội lỗi đó. Hi ri đó, hi ri đó, những cái xấu hổ, hi ri, hi sa, mano, giáp tâm. Ý là cái sợi dây buộc, mano là ý, giáp tâm là cái sợi dây buộc. Sát đi mê là niệm của ta, niệm của ta, sát đi mê hay niệm đối với ta. Pha lá ba chân ăn là cái lưỡi cài và nghệ thuật, niệm là cái lưỡi cài, trí tuệ là cái ách và lưỡi cài. Rồi cái sát đi mê nó là cái cũng là cái lưỡi cài. Nên hai cái này là thượng minh châu dịch, chúng tôi không hiểu là có một cái sự nhầm lẫn hay không. Nhưng mà chúng tôi cũng nói đúng theo cái bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu là như vậy. Xấu hổ là cán cài, ý là sợi dây buộc. Sát tí mê pha lá ba chá năng là niệm đối với ta là lưỡi cài nghệ thuật. Thì chúng ta sẽ giải thích những cái từ ngữ trước tiên. Chữ là sát tha, chúng ta dịch là cái niềm tin, nó từ cái chữ xuống là tốt đẹp, nó cộng vô căn đá là đặc để. Cho nên sát tha là đặt để một cái đặt để ở nơi tốt đẹp, được gọi là niềm tin. Cho nên sát sát tha được dịch là niềm tin, tức là đặt ở nơi tốt đẹp. Pi chá là cái hạt giống. Thì ở đây nghe câu kể đầu tiên Phật ngày dạy nè, sát tha pi chăng là niềm tin là hạt giống. Thì có câu hỏi rằng là có một người có hỏi câu hỏi của bà La Môn á, ca sĩ Phật Đà Rồi Chám chỉ hỏi về cái các nông cụ để cho việc đồng é thôi, như là cái ấp, cái cài, lưỡi cài hoặc là gậy cúc rau bò hay là các con bò đực mà thôi. Ông không có đề cập tới cái hạt giống. Là trong câu hỏi của bà La Môn này thì ca sĩ Phật Đà Rồi Chám á không có hỏi tới cái hạt giống, không hỏi tới hạt giống, không có nói tới là hạt giống. Thì chúng ta coi lại cái số cái câu hỏi đầu tiên của cái câu 76 của ông bà La Môn và đó rồi chát là hỏi Đức Thế Tôn á, Kassako Pati Chanasi, ngài tự nhận là người cài. Kassako Pati Chanasi, ngài tự nhận là người cày. Nát chá bát sa má tê ca sinh, nhưng chúng tôi không thấy người cày. Rồi ca sinh nô bức chí tô ru hí, hãy trả lời chúng tôi hỏi người cày. Giá tha cha nê nú tê ca sung tê ca sinh, chúng tôi muốn họ biết ngày cày thế nào. Thì rõ ràng là họ trong câu hỏi ông không có hề nói tới cái hạt giống, nhưng phải Đức Thế Tôn ngài trả lời rằng sát tha bi chăng, sát tha bi chăng là cái hạt giống. Thì chúng ta có thấy đây là một cái điểm rất là đặc biệt và rất là sâu thẳm trong đó. Câu hỏi của bà La Môn không hỏi về cái hạt giống, mà lại Đức Thế Tôn lại trả lời cái niềm tin là hạt giống, lại trả lời trước tiên chứ, chứ không phải là trả lời vì sao nữa. Cái câu trả lời đầu tiên của Đức Thế Tôn là câu 77 đó, sát tha bi chăng, niềm tin là hạt giống, tá bô bút thinh khổ hạnh là cơn mưa. Như vậy chúng ta mới thấy rằng ngay cái đầu tiên Đức Phật, tại sao Đức Phật ngài trả lời là cái niềm tin là cái hạt giống. Còn trong kinh Bà La Môn này không hỏi đề cập tới hạt giống, chỉ hỏi về những cái nông cụ mà thôi. Nên đây là một cái điểm rất là sâu thẳm và phải cần khai mở ra như vậy. Thì chúng ta hiểu là được cái Đức Phật ngài nêu lên cái niềm tin là hạt giống trước tiên vậy là vì sao. Thật vậy, cái điều nào là một sự thật? Đức Thế Tôn này có những cái lời nói của Đức Thế Tôn có những cái điều rất là đặc biệt như vậy. Điều nào là sự thật nhưng mà không dẫn tới lợi ích, không dẫn tới lợi ích thì Đức Thế Tôn này không nói. Thì cũng vậy, ở trong này mặc dù là cái nông cụ được hỏi trước tiên Nhưng khi mà trả lời nông cụ không dẫn tới lợi ích, cho nên Đức Thầy Long không đề cập tới. Nó là một tên điểm. Cái điều nào là sự thật mà dẫn tới lợi ích, người nghe không quan hỷ, thì Đức Thế Tôn tùy thời nói. Cái này cái khéo léo của Ngài, Ngài đưa ra một cái vấn đề rồi Ngài dìu dắt người nghe đến những cái điều mà là một sự thật mà lại có lợi ích nữa, mà đều có sự thật có lợi ích đó. Mọi người nghe trước tiên Ngài không nghe không quan hỷ thì Ngài tìm cách Ngài nói, nó tùy thời Ngài nói. Rồi cái điều nào là một sự thật mà dẫn tới lợi ích, người nghe quan hỷ thì Đức Thế Tôn Ngài nói cho người ta hiểu biết này. Rồi cho nên cái câu mà Bài Lão Mâu hỏi về cái nông cụ thì hỏi Đức Thế Tôn, Ngài không trả lời nông cụ mà Ngài trả lời cái hạt gốc. Vì trả lời cái nông cụ trước là cái điều này là tuy rằng nó là sự thật nhưng mà chưa có mang tới lợi ích được. Nhưng mà cái hạt giống mới là cái điều mang tới lợi ích. Rồi vì sao? Vì sao vậy? Và đây là cái trí thiện xảo của Đức Thế Tôn trong cái phương pháp. Thế cũng vậy, thì chúng ta hiểu rằng tuy câu hỏi của Bà La Môn các sĩ Phật Đạo Giá không có đề cập tới hạt giống, nhưng trong công việc đồng án, trong công việc đồng án á, anh có cài, anh có bừa, anh có làm đất có tốt mà, thì cái điều chủ yếu á phải là hạt giống. Anh cài bừa mà không có hạt giống thì làm cái gì? Có phí công không à? Thì anh ông Bà La Môn này bởi vì có cái trí tuệ nhưng mà theo cái nghĩa thông dụng thôi, ông quên đi một cái điều rất là quan trọng, rất là trọng yếu. Là sao? Là dù ông có cài ruộng thế nào, ông có bừa ruộng như thế nào, ông có lấy hết tới những cỏ dại ra chăng nữa, nhưng mà ông không có hạt giống thì cái công việc ông làm nó không có một kết quả tốt, nó không có một cái lợi ích gì cả. Cho nên ông quên cái điều này. Nên cái điều này thì Đức Thế Tôn Ngài chỉ ra trong cái việc những cái nông vụ, những cái việc đồng án, thì cái hạt giống là cái quan trọng. Thì trước khi mà người ta muốn gieo hạt giống, người ta phải chọn loại giống tốt cái hệ như vậy. Mà ông này lại không có thấy rõ cái điều này, lại hỏi vấn đề bên ngoài, nó không có đi sâu vào cái lợi ích. Cho nên chúng ta mới thấy được cái việc đồng án cái quan trọng nhất là cái hạt giống. Lặp lại là cho dù đất đã được vỡ ra ở do cài, đất đã được mềm xốp do bừa, không còn cỏ dại, nhưng sẽ không có lợi gì cả nếu như không có hạt giống để gieo vào trong đất, thì nó cũng sẽ bình thường thôi, nó có cái tốt đẹp đâu, không gặt hái được cái lợi gì đâu. Mà cái sự gieo và cái hạt giống này phải như thế nào nữa? Tuy là cài bừa là việc làm trước, nhưng cái việc mà gieo hạt giống được thực hiện sao? Nhưng cái việc hạt giống này nó lại là cái điều mà quan trọng nhất để cho có một kết quả mà cái người nông dân đó mới nhờ đó mới có thể là thu hoạch được. Lấy hậu dần hạt giống phải như thế nào? Cái hạt giống đó nó không phải là, nếu không phải là cái hạt giống tốt thì cái sự thu hoạch mùa màng của người này sẽ không đạt được kết quả, không được đáng hài lòng, không được mãn ý. Hay là vậy, hoặc là cái hạt giống này nó bị bể bụng thì nó sẽ không mọc lên những cây con, hoặc nó có mọc lên răng nữa, nó cũng sẽ yếu đuối, nó cũng không cho những kết quả được mong muốn. Hoặc là cái hạt giống này bị thối rữa thì sự gieo hạt giống này cũng không có kết quả nào tốt đẹp nữa. Như vậy cái sự chọn lựa hạt giống nó đều rất quan trọng đối với người nhà nông, đối với những người làm ruộng chịu sản. Lại nữa, cái sự gieo hạt giống thì hạt giống nó phải được gieo đúng thời. Vào thời mà gieo hạt lúa như thế vậy, lại gieo trồng hạt giống bắp hay là giống đậu như vậy thì nó sẽ không có cái hợp với mùa vụ, không có cho kết quả được cao, không cho kết quả được mãn ý, không có kết quả được hài lòng. Hoặc là vào cái lúc mà gieo trồng lúa lại gieo trồng những hạt giống khác vậy thì nó cũng sẽ không có thu hoạch mà đáng mãn ý hay là hài lòng. Thì đối với nhà nông họ có những cái thời vụ, họ cũng phải biết mùa nào nên gieo trồng dưa, cái mùa nào nên gieo trồng lúa, mùa nào nên gieo trồng đậu, cái mùa nào nên gieo trồng bắp, chứ không phải họ gieo một cách muốn gieo cách nào gieo, không phải được như vậy. Cho nên nó phải có cái mùa như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài đã nắm bắt được vậy, cho nên ngài giảng pháp với một quy luật của vị Đức Chánh Đẳng Giác. Ngài giúp cho người có trí khi nghe thì nhận thức ngay những cái vấn đề một cách cực ngộ lên, hiểu biết một cái điều cũng nói như vậy. Do vậy Đức Thế Tôn đáp rằng cái niềm tin là hạt giống. Nghĩa là sao? Hôm nay Bà La Môn nha, ngươi cài, ngươi gieo hạt, ngươi tin rằng ngươi sẽ nhận được kết quả do ngươi đã cài, đã gieo hạt, nên ngươi mới thực hiện việc đồng án này. Nếu như ngươi không tin rằng ngươi cài, ngươi gieo hạt và ngươi không nhận được kết quả đáng hài lòng, đáng mãn ý, thì ngươi sẽ không lập. Tức là ngài chỉ là này Bà La Môn, khi mà Như Lai nói là cái niềm tin là hạt giống là sao, có nghĩa là này Bà La Môn, nếu như ngươi không tin rằng sau khi ngươi cài, sau khi ngươi thừa ra, ngươi làm những công đoạn đó, ngươi gieo hạt giống mà ngươi không tin rằng ngươi sẽ đạt được kết quả, thì là ngươi sẽ không làm. Biết là mình không có kết quả, không đạt được kết quả, thì người ta sẽ không làm đâu. Họ làm một cách rất là yếu ớt, làm một cách rất là lười nhác, không có cố gắng năng động như vậy. Cho nên Đức Phật này nhấn mạnh rằng này Bà La Môn, sở dĩ ngươi là cái người đang cài đổ, ngươi đang đưa đổ, ngươi đang làm những công việc mà mấy, vì ngươi tin rằng ngươi sẽ được có kết quả mãn ý, có kết quả đáng hài lòng, do đó ngươi mới làm công việc này. Thì cũng vậy, Đức Phật nói là Sattha-vicca, cái niềm tin là cái hạt giống. Nếu như ngươi không có cái niềm tin đó thì ngươi sẽ không có làm cái công việc đồng án này đâu. Vì ngươi tin rằng ngươi sẽ nhận được kết quả, ngươi mới làm công việc đồng án này. Thì Đức Phật ngài nêu ra vậy để nhấn mạnh cho Bà La Môn hiểu là thêm một vấn đề. Ta làm những công việc gì nó phải có niềm tin. Nếu như ta làm không có niềm tin thì nó sẽ thất bại và công việc nó sẽ bị lỡ dở. Như vậy, đây là một ý nghĩa, một cái mức độ ý nghĩa khác để chúng ta thấy mở rộng những vấn đề. Cũng vậy, nếu như quý vị mà học pháp mà không có cái niềm tin tôi sẽ hiểu pháp, thì dứt pháp quý vị sẽ không hiểu pháp. Bởi vì không có sự nỗ lực, không có sự chăm chú, không có sự lắng nghe. Còn nếu hiểu rằng tôi học pháp, tôi sẽ hiểu pháp, tôi sẽ nắm bắt được pháp, thì quý vị sẽ có sự tinh tấn, quý vị sẽ có sự chú ý, và quý vị sẽ có sự kính trọng đối với pháp bảo, và quý vị sẽ không nhận được một cái điều tốt đẹp. Cái người không có niềm tin thì người đó xem như thất bại 50% rồi. Có bài kinh, có một người có bài kinh mà nghĩ rằng tôi không bao giờ phụ được thì sẽ không bao giờ phụ. Nhưng mà nếu người đã có cái tinh thần tôi sao thuộc bài kinh đó, thì người đó dù không biết chữ cũng sẽ học thuộc bài kinh đó. Và điều này chúng tôi đã từng thấy rồi. Ngày xưa chúng tôi ở bên cạnh một cái ngôi chùa, ở chùa Phước Hải, có cái bà cụ đó lớn tuổi rồi, mà bà này hoàn toàn là không biết chữ nha, hoàn toàn không biết chữ. Vậy mà một cái bài kinh rất là dài, rất là bài kinh Vô Thường Khổ Não Vô Ngã của ngài Hộ Tông này mà soạn ra ở trong cái tập kinh tụng của một cư sĩ đó. Bài kinh này nữa có thể là độ khoảng từ chúng tôi nhớ không có chính xác lắm, nhưng mà tối thiểu là phải trên 5 trang, tối thiểu là phải trên 5 trang. Vậy mà một cái bà lão nha, tuổi cũng 60 rồi, 60 hơn rồi nha, mà không biết chữ, dốt, không biết chữ, chữ A không biết nữa. Vậy mà một thời gian sau bà thuộc cả nguyên bài kinh đó, cái đó mới là một cái điều khiến chúng tôi phải tôn trọng và kính phục. Rất là đơn giản nha. Bà nói bà sẽ phụ bài kinh này bằng cách nào? Bà không biết chữ, nhưng mà gặp một cái người phụ nữ nào tới đó, bà nhờ đọc cái câu đầu nè bà, nếu là biển trần khổ xuống bồng lê láng các bạn, thì bà hộ xong thì bà học hộ xong qua cái một ngày bà học cũng câu thôi, biển trần khổ xuống bồng lê láng, qua ngày sau có người phụ nữ nào tới bà nói nhờ đọc thêm câu thứ hai biển đần khổ sống mòn la láng, kiếp phù sinh đánh chán biết bao cha bạch. Thì bà đọc học thêm câu thứ hai nữa, rồi bà ôn lại câu thứ nhất, câu thứ hai, rồi như là qua ngày thứ ba bà học thêm câu nữa. Vậy mà một thời gian sau bà học thuộc được một cái bài kinh đó, rất là lễ. Mặc dù bà tuổi rất cao, mặc dù bà không biết chữ, nhưng bà tự tin rằng bà học thuộc và cuối cùng bà học thuộc được. Còn có những người mà nghĩ rằng khó quá học không được, thì hiểu bạn, có một số nói gì pháp khó quá học không được, thì quý vị đó sẽ không bao giờ học được, không bao giờ học luôn. Chỉ học được vài ba bài rồi cho có gọi là ta có học gì pháp rồi thôi. Ngoài ra ngoài không biết gì nữa. Nếu mà người ta nhiều người có chữ đam mê, người ta cố gắng, người ta tin tưởng là người ta học được, tôi học được, nếu có điều kiện cũng lợi thì người ta đạt được cái trình độ cao cấp, thì tôi cũng phải nó đạt được cái trình độ cao cấp như vậy. Với niềm tin thì sẽ thành tựu được như vậy. Cho nên cái công việc nào cũng vậy, là khởi đầu phải có niềm tin, không có niềm tin là sẽ không có thành tựu. Mà học sinh tin tưởng rằng tôi sẽ tốt nghiệp kỹ sư hay là tốt nghiệp bác sĩ trong tương lai, thì họ có hoài bão này, thì họ cố gắng nỗ lực để họ sẽ trong tương lai họ cũng sẽ trở thành bác sĩ, trong tương lai họ sẽ trở thành kỹ sư. Nhưng họ không có nghĩ rằng tôi không thể nào thành kỹ sư, tôi không thể nào thành bác sĩ, thôi thì chỉ biết đọc quý chí là đủ rồi. Rồi cũng không biết bao nhiêu người tốt nghiệp lớp 12 xong rồi thì không có thể đi lên cao nữa. Đó là lý do là như vậy, nó là không có niềm tin, nó là như vậy. Cho nên bất kỳ một chuyện gì khi mà có thành công là phải có niềm tin đi trước. Cho nên do đó Đức Phật ngài mới nhấn mạnh à, này bà La Môn, sát tha vi chăng, cái niềm tin là hạt giống. Thì trước tiên chúng ta phải nói rằng những cái hạt giống bên ngoài tùy vào mùa, tùy theo mùa. Ví dụ cái hạt giống lúa thì phải tùy theo mùa gieo lúa, hạt giống đậu phải tùy theo mùa gieo đậu, còn cái hạt giống mà bắp thì tùy theo mùa mà gieo hạt bắp, thì hạt giống bắp hay là mùa dưa vân vân. Thì hạt giống bên ngoài đó là tùy theo mùa, nhưng cái hạt giống trong mảnh ruộng tâm này đó, mảnh ruộng tâm này thì là một mảnh ruộng mà được phá bỏ và di tà kiến rồi, mà bứng đi những gốc rễ, bỏ những cái cỏ dại là tham sân si rồi, thì hạt giống này được gieo vào mảnh ruộng tâm đó, đó là bất kỳ giờ lúc nào, bất kỳ một cái mùa nào như thế nào vậy, tất cả mọi phương pháp đều được khởi đầu gieo vào cái mảnh ruộng tâm đó, thì bất kỳ cái thời điểm nào cũng được, chứ không phải đợi tới mùa nữa. Thì với cái niềm tin này rất là việc như vậy. Và tất cả mọi cái thiện pháp, chúng ta phải nhớ là tất cả mọi thiện pháp đều được khởi đầu bằng niềm tin. Tất cả mọi thiện pháp đều khởi đầu bằng niềm tin. Thì dĩ nhiên ở đây là cái niềm, đây là niềm tin chỉ cho niềm tin đúng. Vì cái niềm tin mà đi vào cái tà kiến, tin vào tà kiến nó gây tai hại rất là nhiều. Cái niềm tin vào tà kiến nó không gọi là niềm tin được, mà nó chỉ gọi là tà kiến mà thôi. Vì cho nên dĩ nhiên cái chữ niềm tin ở đây là chúng ta phải nhấn mạnh, dĩ nhiên đây là chỉ cho cái niềm tin đúng đắn. Niềm tin đúng đắn là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà đây phải chỉ ra niềm tin đúng đắn. Còn cái niềm tin theo tà kiến thì tà kiến không phải là một cái niềm tin, nên nó là một cái sự tai hại cho cái niềm tin thì đúng hơn. Bởi vì tà kiến nó bị phá vỡ, nó đã bị phá vỡ, bị nghi ngờ về cái thiện pháp, nó đã bị diệt trần. Còn nếu như cái tà kiến thì nó làm cho cái mảnh ruộng tâm nó chai cứng, mà đã khi nào chai cứng thì có một cái hạt giống nào có thể gieo vào đó để mà nó nảy mầm được, nó không ấy được. Cho nên cái niềm tin đây muốn nhấn mạnh là niềm tin đúng, niềm tin rất là đặc biệt như vậy. Và chúng ta lặp lại chú ý như này là tất cả mọi thiện pháp đều khởi đầu bởi niềm tin. Nếu như không có thì niềm tin thì cái thiện pháp đó nó không có cho kết quả được mãn ý. Nếu mà làm cái đúng chăng nữa cũng không có được kết quả mãn ý. nó phải có một niềm tin, nó mới tạo ra một cái điều kiện rất là tốt đẹp trong cái tương lai cho cái chúng ta. Có một lần nữa thì hôm nay Dũng nói ở ngoài chút xíu, có một lần nữa nó có một cái vị hỏi chúng tôi rằng về cái thiện pháp bắt đầu từ đâu. Chúng tôi trả lời là tất cả các thiện pháp bắt đầu từ niềm tin, vì đó chấp nhận. Nhưng một vị khác lại bẻ nói rằng giống như một đứa con nít, nó đâu biết gì về cái Phật pháp là gì đâu, nó đâu có biết là đảnh lễ Phật có phước đâu, nó đâu có biết được là cái đảnh lễ sư có phước đâu, thì làm sao gọi cái niềm tin được. Biết là bắt bẻ là cái đứa bé nó không chưa có niềm tin, nhưng mà nó đảnh lễ Đức Phật, nó lễ Kim Thân Phật, hoặc là nó đảnh lễ cái những vị sư như thế vậy, thì tại sao gọi là cái niềm tin mình khởi đầu từ cái thiện pháp khởi đầu bằng từ cái niềm tin được, cái gì đó có thể như vậy. Thì cái vị mà hỏi chúng tôi á lại trả lời rằng á, đứa bé nó không chưa chưa có cái niềm tin về Đức Phật, nó chưa có niềm tin về chư tăng ông sư, nó chưa có, nhưng nó tin cha mẹ nó. Cha mẹ nó bảo là con đảnh lễ sư đi con, thì nó sẽ đảnh lễ. Thì con đảnh lễ Phật đi con, thì nó sẽ đảnh lễ. Bởi vì đây là nó tin thay cha mẹ nó. Đối với đứa bé đó thì cha mẹ nó là số 1 rồi. Cha mẹ nó bảo cái gì là nó sẽ nghe thay. Giống như bà biết Sa Ca vậy, mà chưa biết Đức Phật là lúc mà 7 tuổi mà chưa biết Đức Phật là gì, chưa biết giáo pháp là gì. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài tới cái thị trấn Phát Chí Giá thì ngài ở trong cái khu rừng đó, thì ông nội của bà Ví Sa Ca là ông Mendaka biết Đức Phật tới mới bảo đứa con cháu, cháu gái mà cháu gái đầu lòng của mình á, cái này là cái cô gái cháu gái mà ông thương nhất á, nói là này con cũng 500 cái người nữ tỳ con đi vào trong cái khu rừng đó đảnh lễ Thế Tôn để được phúc báo cho con. Thì cái cô bé này 7 tuổi cũng đi trên chiếc xe, 500 cổ xe chở 500 cô bé đi tới cái chỗ mà xe đi không được nữa, đi xuống đi bộ. Khi đến gần tới Thế Tôn, bỏ đôi giày vàng ra, đi chân không tới. Con này tới đảnh lễ Thế Tôn, thì trước tiên con này đâu cô bé Ví Sa Ca cùng 500 cái người tỳ nữ này, tức là 500 cô gái cũng 7 tuổi này, là cái hội chúng của bà Ví Sa Ca đó, cũng chưa biết ơn Đức Phật là gì hết, cũng chưa biết ơn Đức Pháp là gì hết, cũng chưa biết ơn Đức Tăng là gì hết. Nhưng mà có niềm tin không? Có. Nói này cô ra bé Ví Sa Ca này tin ông nội. Nên ông nội bảo rằng nó vào đảnh lễ Thế Tôn thì bước đi con. Thì ông ta đi tới đảnh lễ. Nhưng mà cái duyên lành của người ta tích trữ ở quá khứ quá nhiều rồi. Nên Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng thì một cái cách ngôn ngữ, đây là chuyện xảo của Thế Tôn trong cái phương pháp về dùng cái ngôn ngữ mà thích hợp với cái sự hiểu biết của cô bé 7 tuổi, ngài thuyết lên để cô bé nắm bắt được, rồi sau đó ngài thuyết về tứ diệu đế cũng bằng ngôn ngữ để cho đứa bé 7 tuổi có thể hiểu được. Và nhất thời pháp á thì cô bé 7 tuổi Ví Sa Ca và 500 người nữ này chứng quả luôn. Đây là cái chuyện xảo trong phương pháp của Đức Phật như vậy. Và anh em muốn nói rằng nghe đoạn đầu thì cô bé Ví Sa Ca chưa hẳn đã có đặt niềm tin vào cái Thế Tôn đâu, nhưng mà rõ ràng cũng phải tin ông nội mới đi tới, rồi đi tới mới đảnh lễ Thế Tôn cái hiện vậy. Ông nội bảo là ông nội là số 1 rồi, ông nội bảo đi đảnh lễ là có phước thì mình đi tới mình đảnh lễ là mình có phước, nhưng mà không ngờ cái phước mình có thể, cho nên tiến quả gì luôn luôn. Như vậy thì tất cả những, chúng tôi nhấn mạnh quý vị, tất cả những cái thiện pháp ở sanh lên phải khởi nguồn bằng niềm tin, dĩ nhiên phải là một niềm tin đúng đắn, tức là chánh tín, chứ không phải là niềm tin tào lao, không phải là niềm tin thì cái cơ cái gián dấp ra ảnh hưởng của thần kiến nó sinh khởi trong đó, cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì cho nên cái hạt giống bên thì chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì cái điều này ở đâu thì theo bản sứ giải kinh ca sĩ Pararocha đó đã có giải thích như sau. niềm tin này nó có bốn loại. Khi mà cái nói rằng nó là sắc ha pi chăn hạt giống, cái niềm tin là hạt giống, thì cái niềm tin này theo bản sứ giải kinh ca sĩ Pa Đá Bà Chá nó đã giải thích rằng cái niềm tin này có bốn loại, loại thứ nhất là gì, tức là agamana sattha, tức là đến để mà tin, đến để mà tin, đến để tin, đó là cái niềm tin thứ nhất. Thứ hai là atigamana sattha, là đã chứng đạt được, là tin được gọi là chứng tính, tức là niềm tin do chứng đạt được gọi là chứng tính. Thứ ba là okappana, okappana đúng là okappana sattha, tức là xác tính, đã xác tính là chính xác rồi, đã cái niềm tin chính xác như vậy. Và thứ tư là basada sattha, tức là tịnh tính. Như vậy thì cái theo bản cái giải của kinh ca sĩ Pa Đá Bà Chá thì cái niềm tin này có bốn loại niềm tin như vậy. Thì chúng ta tìm hiểu cái bốn loại niềm tin này như thế nào. Thứ nhất là thế nào gọi là đến để tin, tức là gamana sattha, tức là đến để tin đó, đến để tin. Thì chữ agamana đó, agamana có nghĩa là sự đi đến hay là sự phát nguyện. Thì đây là chỉ cho những thiện gia nam tử có trí tin tưởng vào ân đức của Tam Bảo, mặc dù là chưa cách thấu triệt về cái ân đức của Tam Bảo, chưa thấu triệt nhưng có niềm tin vào ân đức của Tam Bảo, mới chỉ là một cái điều mà tin tưởng rằng khi mà mình đặt niềm tin vào ân đức Tam Bảo, mình sẽ có lợi trong hiện tại lẫn trong tương lai, như là gọi là đến để mà tin, đến để mà tin. Tức là chỉ cho những thiện gia nam tử mà có trí đó, tin tưởng ân đức Tam Bảo, vẽ trong quá khứ đã được thấy một vị tỳ khưu chẳng hạn, được Đức Thế Tôn, ví dụ như Đức Thương mà Bát Uống Mút Ba Đá chẳng hạn, ban cho địa vị tối thắng về một thế hạnh nào đó trong các hàng tỳ khưu, như là tối thắng về hạnh mặc y hướng tảo, hay là tối thắng về hạnh đầu đà, hay là tối thắng về hạnh ở rừng, hay là tối thắng về về hạnh tiếng lóng con sư tử, hay là tối thắng về hạnh nhận được huyết thực đầu tiên của bậc, thì vậy đó tạo phước à, tạo phước rồi thì xin được cái thành tựu, được một cái địa vị tối thắng đó ở trong tương lai, vào Phật nước Phật thì tương lai chẳng như vậy. Thì cái từ cái lúc mà phát nguyện đó cho đến khi mà thành tựu cái hạnh đó, nó trải qua 100.000 kiếp trái đất chẳng hạn vậy, hoặc 1.000 kiếp trái đất như vậy, hay là 10.000 kiếp trái đất, nếu những cái người mà ước nguyện là thành bậc A La Hán thường thôi, thì cũng phải mất 1.000 kiếp trái đất hoặc là 10.000 kiếp trái đất vân vân. Thì làm sao mà cái khoảng thời gian dài như vậy, làm sao mà biết chắc chắn là được hay không được? Nhưng do tin cho nên mới phát hiện được như vậy, và cuối cùng đã trở thành sự thật như vậy. Thì cái trường hợp này được gọi là agamana sattha, tức là đến để mà tin. Như ở trong cái Tăng Chi Kinh chương một phát đó, cái chương mà nói về những cái người tối thắng chẳng hạn vậy, ký hiệu là A124 chẳng hạn vậy, thì trong cái đó, trong cái chương đó được Đức Thế Tôn ngài ban cho những vị thánh tinh văn hạnh về tối thắng về đầu đà, hạnh về tối thắng ở rừng, hạnh tối thắng về nhận được vật thực, hạnh tối thắng về nhận được cái sự chư thiên ái mộ vân vân, hay là hạnh tối thắng về giáo giới tỳ khưu ni, hạnh tối thắng về giáo giới tỳ khưu, hạnh tối thắng về tiếng đóng con sư tử vân vân. Thì đã, những vị đó đã trải qua 100.000 kiếp trái đất. Và cái bài kinh này thì quý vị sẽ xem trong cái bài kinh Tăng Chi Pháp Mục Chi, cái bài kinh đó là người tối thắng, ký hiệu là A124 hay vậy. Thì cái vị đó mà tạo phước đến cho Đức Phật Chánh Giá xong rồi còn tăng chúng trong ước nguyện như vậy, thì được gọi là đến để mà tin, đến để mà tin. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều này gọi là agamana, đến sát tai đến địa tinh là như vậy. Hoặc là một vị thiện gia nam hay nữ nào đó khi tạo phước thiện rồi, như là bố thí hay là trì giới hay là tu thiền hay là cung kính hay là phục vụ hay là hồi hướng phước hay là nghe qua mỹ phước hay là nghe pháp hay là giảng pháp hay là củng cố những cái tri kiến đúng của mình rồi vậy đó, phát nguyện rằng do cái phước này xin cho con chứng đắc đạo quả A La Hán. Thì bao giờ chứng đắc A La Hán thì chưa biết, nhưng tin rằng tôi sẽ chứng đắc A La Hán. Và trường hợp này thì chúng tôi tưởng là cần nãy có từng có một cái cuộc đối thoại và biện luận như sau. Thì có một cái người có vẻ hoài nghi, nó hỏi bạn cũng muốn vấn nạn chất vấn chúng tôi, nó hỏi là lúc đó thì lúc mà chúng tôi cũng còn trẻ kìa, cũng khoảng chừng 30 mấy 40 tuổi à, giống giờ cách đây 30 năm rồi, chúng tôi cũng nhớ câu chuyện này. Thì có một người đó mới chắc chắn rằng sư còn trẻ mà sư đi tu vậy, sư có chắc chắn là sư thành Phật không? Hỏi một câu hỏi cũng hơi móc cầu. Thì chúng tôi lúc đó mới là chắc chứ, tôi chắc chắn là thành Phật tôi mới đi tu á. Hỏi là lấy lý do gì mà sư chắc chắn? Thì tôi mới trả lời rằng là nếu như tôi mà có niềm tin là tôi sẽ thành tựu được, cho nên tôi mới đi tu như vậy. Bây giờ tôi cho một ví dụ như vậy nha. Ví dụ như có một học sinh, họ mới quyết định rằng tôi sẽ chắc chắn lấy cái bằng bác sĩ nha. Thì sau khi học 12 năm xong thì họ thi vào trong cái trường y khoa. Lần đầu tiên họ thi rớt, nhưng mà họ quyết tâm đeo đuổi với cái ước vọng là mình trở thành một bác sĩ trong tương lai. Năm thứ nhất rớt, họ trở về họ học lại, học lại. Rồi năm thứ hai họ thi tiếp, thi đó rớt nữa, chứ không phải là thi đậu đâu. Rồi nhưng mà họ không nản chí, họ trở về, họ bắt đầu học tập tiếp nè. Năm thứ ba họ thi lại rớt nữa, thi chưa hẳn nữa. Nhưng 6 năm 7 năm đến năm nào đó là phải đậu thôi. Phải đậu rồi. Rồi cố gắng học thì sau 7 năm họ sẽ 7 năm trong cái trường y khoa dài vậy. Rồi đến thời gian xong thì họ cũng sẽ trở thành bác sĩ. Cũng vậy, bây giờ tôi quyết định là sẽ thành Phật, thì cố gắng học cũng giống như là người cố gắng tạo phước ba la mật. Phước ba la mật chưa đủ thì khi đó thì hết kiếp này, một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, mà lúc nào cũng giữ vững được như vậy hết, thì một lúc nào đó cái phước ba la mật cũng đầy đủ, thì có thể gặp được Đức Phật, nghe được một cái pháp thành Đức Phật do phước ba la mật đầy đủ, thì có thể là họ chứng được cái lưu, những cái giống như là cái người rớt lên 10 năm, rồi cái năm thứ 11, năm thứ 2 cũng đậu vô trong cái trường đại học y dược vậy. Thì khi đậu vô được rồi thì cũng giống như là chứng được sơ quả, chứng là dự lưu. Rồi từ đó bổ túc ba mật thêm, thì một lúc nào đó khi còn đủ ba mật thì sẽ hoàn tất cái giai đoạn chứng quả là hết. Cũng vậy, sau khi do trường đại học y dược đó xong thì cố gắng học tập một thời gian, sau đúng thời gian đó thì trở thành vị bác sĩ. Và tôi tin tưởng như vậy, mà nếu học sinh nào tin tưởng như vậy thì cũng sớm thì muộn cũng sẽ đạt được như vậy thôi. Nghe vậy thì ông này ông mới bắt đầu ông nói tôi chịu thua sư rồi, chịu thua đó là cái đây là kinh nghiệm giang hồ thôi, thì chúng nói cho quý vị nắm bắt được. Chúng ta phải có niềm tin chứ không có ai mà đem cái thắng quả cho mình đâu, mình tự mình nỗ lực để mà kiếm được thắng quả thôi, người ta chỉ đường cho mình thôi. Đức Phật ngài chỉ đường thôi, chứ Đức Phật ngài không ban thánh quả cho ai cả, ngài không đem thánh quả đến cho bất kỳ ai cả. Ngài chỉ bảo à này con muốn vậy con phải như vậy, con làm được như vậy thì là con sẽ nhận được ra thánh quả. Ngài chỉ dạy cách thức làm thôi, chứ ngài không có đem thánh quả cho mình như thế nào cũng vậy. Cũng giống như một cái người bị bệnh vậy, thì ông lương y ông không phải họ đem cái sức khỏe đó cho mình được, không có. Mà ông bảo là hôm nay con người bệnh, ta là vị thầy giỏi, con muốn hết bệnh thì con phải kiêng khem như vậy, con phải uống những loại thuốc như vậy, và tự mình phải uống thuốc, tự mình phải kiêng khem, chứ không phải ông thầy ông bảo vậy rồi là ông thầy đem cái sức khỏe cho mình hết bệnh, chuyện nó không có xảy ra. Mình phải hiểu được cái lý do này là mình phải làm như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái phước ba la mật mình nó khi mà ước nguyện thánh quả này, nó chính là trở thành phước ba la mật mình. Và như vậy thì cái niềm tin tặng đặc biệt như vậy được gọi là agama sati sata, tức là cái đến để mà tin. Nó là cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, thế nào là ati gamana sata, tức là chứng đạt để mà tin, niềm tin do sự chứng đạt. Còn đây là cái niềm tin phát sinh do sự chứng đắc của thánh đạo về chứng quả. Chữ ati gamana đó, nó bằng chữ ati là cao tột, gamana là đang đi, tức là đang, nghĩa là đang thực hành. Ati gamana là thực hành một cách cao tột, tức là đến nơi cao tột đó thì được gọi là chứng đắc, chứng đạt. Ati gamana sattha, niềm tin mãnh liệt khi thực hành pháp và đã được chứng đạt. Cái niềm tin này là nó không còn bị thay đổi nữa. Về cái niềm tin tam bảo này không còn bị thay đổi nữa. Mà chúng ta nói là người nào không có niềm tin tam bảo thì đừng có nghĩ rằng chứng đắc đạo quả, không bao giờ có đâu. Không bao giờ có đâu nè. Bậc thánh vô, Đức Phật ngài có cái pháp để mà xác định được cái bậc thánh vô là gì, là niềm tin đức nên ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng không hề thay đổi bất động, và năm giới không bao giờ vi phạm. Nên là bốn, gọi là bốn vũ trụ chi phật. Cho nên cái người mà không có niềm tin nơi đức Phật, đức pháp, đức tăng á, thì bảo rằng chứng đắc đạo quả thì chuyện này không có thể xảy ra đâu. Cho nên chúng ta phải có cái niềm tin nó như vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng cái chữ á tí gamana có nghĩa là chứng đắc được để tin, nó gọi là chứng tín, tức là thực hành đạt đến nơi cao tột, tức là thành tựu rồi. Thì á tí gamana là cái niềm tin mãnh liệt khi mà thực hành pháp, đã khi mà đưa tâm quán xét pháp và đưa sang đã hiểu được pháp của Đức Thế Tôn, liền quan hỷ rồi chứng đạt được thánh đạo. Như các gia chủ như là trưởng giả A Na Tha Minh Đi Cá, Bà Quý Sa Kha, trưởng giả Chích Bá, vân vân, như hai vậy. Đây là Hát Thác Cá, A La Vi, những cái thời, những cư sĩ trong thời của Đức Phật, như là gia chủ có cái tuệ phân tích như là Phú Ba Lý, gia chủ Thâm Mí Cá, vân vân. Tuy là chứng phẩm mạo cư sĩ nhưng mà đã chứng đạt được cái thánh đạo rồi, cho nên cái niềm tin này được gọi là chứng tín. Rồi thứ ba, thế nào là okappana sattha, tức là xác tín. Thì chữ okappana có nghĩa là đáng tin cậy. Okappana sattha có nghĩa là niềm tin sanh lên do hiểu được cái ân đức cao thượng của tam bảo. Thì hiểu được cái ân đức cao thượng của tam bảo, những người mà từ chối tam bảo là những người chưa có hiểu được ân đức của tam bảo là gì hết, chưa có nắm được cái ân đức của tam bảo rồi. Mà một khi hiểu được niệm tưởng hồng danh của Đức Phật, hiểu được cái ân đức, mặc dù chưa hiểu một cách trọn vẹn thôi, nhưng mà đã hiểu được ân đức của tam bảo thì lúc đó là xác tín, tức là cái niềm tin của mình ở đây, đặt ở đây ở cái nơi là một chỗ rất là chính xác, nó không có gì là hư nguyện, nó không có gì là phải sai lầm cả. Đó là cái hiểu được cái ân đức tam bảo một cách theo cái sự hiểu biết, hãy càng hiểu chừng nào thì càng kính phục ân đức tam bảo nhiều như đó. Cho nên chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đấy, cả những cái diễn viết của ngài Nara mà càng con kính ngài, tôi càng hiểu ngài, và khi càng ngày càng hiểu ngài, tôi càng tôn kính ngài. Cái ngài Nara nói rằng tôi càng tôn kính Đức Phật thì tôi càng tìm hiểu được Đức Phật, để càng hiểu ngài, hãy hiểu được thì càng hiểu ngài, mà càng hiểu được ngài tôi càng tôn kính Đức Phật. Cho nên đặc biệt là hai cái rất đặc biệt như vậy. Đây là cái câu nói của ngài Nara mà ngày xưa chúng tôi cũng đã từng học tập, cũng là cũng nắm bắt được như vậy. Càng tôn kính ngài Ngày tôi càng tìm hiểu Ngài, và khi càng tìm hiểu Ngài, tôi càng tôn kính Ngài. Cái câu này cũng rất là hay. Yeah. Rồi tiếp theo nữa là Basada Satha, tức là cái tịnh tính. Chữ Basada đây có nghĩa là trong sạch, là tốt đẹp. Đây là cái niềm tin phát sinh lên từ có sự trong sạch đối với đối tượng được thấy, được nghe, được qua. Thì có bốn cái niềm tin ở trong cái bản sứ giải của bài kinh Cát Sĩ Phá Rát Lô Chá là như vậy. Mà điều quan trọng cần biết đó là cái niềm tin này phải có trí tuệ hỗ trợ, có cái trí tuệ đi chung thì mới không bị là lạc được. Cho nên cái nói niềm tin như thế này thì chúng ta cũng phải nắm bắt một cách rất là rõ ràng là như vậy nha. Rồi thì chúng ta mới trở lại cái vấn đề hột giống. Thì cái hột giống ở bên ngoài còn phải gieo đúng mùa, nhưng mà hạt giống niềm tin thì không thế. Hạt giống niềm tin này có thể được gieo trong bất kỳ một thời điểm nào. Thì Đức Phật ngày dạy là này Bà La Môn, hạt giống mà làm thành tựu kết quả đó, thâu đạt được cái lợi tức mà đáng mong mỏi, đáng hài lòng á, như thế nào cũng vậy. Cái niềm tin là gốc rễ của sự thành đạt, là nền tảng của sự thành tựu, là kết quả đáng hài lòng. Niềm tin là cái hạt giống. Thì ở đây chỉ cho sự tự tin. Chúng ta lấy Đức Phật ngày dạy rằng cái niềm tin là cái hạt giống. Thì cái niềm tin đó không phải là một niềm tin xuông, không phải nha. Niềm tin đó không phải là niềm tin vu vơ, không phải. Niềm tin đó không phải là một cái niềm tin vào tha lực, không phải nha. Ân Đức Phật vốn có, ân Đức Pháp vốn có, ân Đức Tăng vốn có. Nhưng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng thì người mình tin đó là đã là một tốt đẹp rồi. Nhưng cái niềm tin đó vẫn còn bị lệ thuộc bên ngoài. Cái niềm tin mà tốt đẹp nhất mà Đức Phật cần cho chúng ta có, Đức Phật chỉ là bậc đạo sư thôi, bậc đạo sư thôi. Lời dạy của Ngài cũng chỉ là cái con đường dẫn đến đi thôi. Còn những vị sơ đạo, những vị dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán, các vị đó cần ai đi trên con đường hoặc là thành tựu rồi thì cái việc đó là của các vị. Còn chúng ta có được chưa? Có được gì chưa? Cho nên chúng ta phải đặt ra vấn đề như vậy. Cái niềm tin vào cái ân đức Phật pháp mang đó là cái bệ phóng, đó là một cái chỗ dựa, đó là một cái nơi nương, đó là một cái chỗ mà chúng ta từ đó chúng ta phải thực hiện. Thì cái niềm tin ở đây muốn chỉ là gì? Niềm tin ở đây chỉ là cái sự tự tin. Cái người mà không có tự tin sẽ không có hành pháp. Cái người mà không có tự tin, người nó sẽ bỏ lỡ những cơ hội. Những người mà không có tự tin là cái người nó sẽ người nhát. Có một số Phật tử thì không tin rằng ngay trong cái thời giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama này, mình là người có thể có khả năng chứng đạt được đạo quả. Nếu như người đó không bị những cái ác nghiệp cản trở, không tạo những ác nghiệp vô gián, không bị quả xấu cản trở, người đó có thể chứng đắc đạo quả. Nhưng người đó không có sự tự tin, chờ đợi đến thời Đức Phật Đắc Tây Giá, chờ đợi đến Đức Phật đến những Phật trong tương lai chẳng hạn vậy. Mà trong khi hiện tại này mình có khả năng được đạt được thì rồi cứ đứng cái núi này mà mong muốn núi nọ, dù do giáo pháp của Đức Phật Maitreya và giáo pháp của Đức Phật Gotama, giáo pháp của Đức Phật Kassapa hay giáo pháp của Đức Phật Ca Cú Sanh Thá v.v. tất cả cũng chỉ là đi đến sự giải thoát, chứng đạt được cái gì niết bàn mà thôi. Không có vị Phật nào mà không dẫn lộ, không đi giảng pháp đi tới cái niết bàn cả. Không phải giáo pháp của Đức Phật Kassapa hơn hẳn giáo pháp Đức Phật Gotama, không phải Đức Phật Maitreya hơn hẳn Đức Phật Gotama, mà tất cả đều gọi là chánh đẳng giác, tức là ngang đồng với nhau, đồng thời nha. Và chẳng qua mình không có tự tin thôi, là mình chờ đợi xong xung đụng xuống, dù cho cái xung có rụng xuống cũng phải bò đi mà lụm ăn để cái không phải nó rớt trong miệng mình đâu. Không có. Nhưng mà cứ buông bỏ này rồi thì cái chờ đợi, chờ đợi cứ trận mưa mát, thân thể đang nhơ bẩn, đang bị nóng nực, có một trận mưa lớn đổ xuống không tắm nữa nè, tôi sẽ chờ một trận mưa thứ hai nó lớn như vậy nè, nó cũng mát như vậy nè, tôi ra tôi tắm. Thì chưa chắc thì gặp được trận mưa thứ hai đâu, chưa chắc đâu. Cái đêm dài nó nhiều mộng lắm, đêm dài nhiều mộng lắm. Nè, nghĩ có một cái bữa cơm đang đói bụng, có một bữa cơm ngon ngọt, đầy chất bổ dưỡng. Nè, đem tới, không, tôi không ăn đâu. Tôi chờ một cái ngay mâm cơm sao, nó cũng tương tự như vậy, tôi mới chịu ăn. Thế, này chưa chắc vậy, ăn được cái mâm cơm sao. Cái nhiều chuyện vô thường nó biến đổi. Đâu không có nắm mắt được đâu. Cho nên do những người mà không có tự tin, cho nên buông bỏ những kết quả nó không có được thành tựu như vậy. Cho nên cái niềm tin thì đều ở nhiên gieo đúng là như vậy. Cái niềm tin là gốc rễ của một sự ngõ ngay cái sự thành đạt, là cái nền tảng của thành tựu, những kết quả đáng hài lòng. Niềm tin là hạt giống ở đây chỉ cho sự tự tin, thì niềm tin ở đây chỉ cho cái sự thực chứng là đặt niềm tin vào pháp. Nói cách khác, hạt giống niềm tin này thì là được gieo trồng vào cái ruộng pháp. Cái hạt giống niềm tin không theo gieo trồng nhật cái đâu cả, mà gieo trồng vào cái ruộng pháp. Từ cái ruộng pháp nó có nhiều cái chất bổ dưỡng cho cái hạt giống niềm tin này, tức là cho cái niềm tin là hạt giống này. Nó có kết quả là bất tử, tức là niết bàn. Cái niềm tin gieo vào trong ruộng pháp thì khi nó được thành tựu rồi thì nó sẽ cho một kết quả. Kết quả đó là gì? Nó là niết bàn. Thì trong sứ giải, bản sứ giải kinh Thấp Cú câu số 97 có đề cập đến ngài Sariputta tự tin. Thì khi Đức Thích Tôn ngài ngụ nơi đại tự kỳ viên đề cập đến trưởng lão Sariputta, thì ngài biết Phật ngài đã thuyết lên cái kệ ngôn này. Thì có lần nọ có 30 vị tỳ khưu thực hành pháp thú tăng giá ngủ ở trong rừng. Ở chữ mà ngủ trong rừng gọi là, chữ qua đây gọi là Aranyaka, tức là những vị mà ngủ trong rừng. Thì 30 vị tỳ khưu này đi đến ý kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, thì Đức Thế Tôn ngài thấy được cái duyên lành của A-la-hán, của cùng với tuệ phân tích của 30 vị tỳ khưu này. Đức Thế Tôn cho gọi ngài trưởng lão Sariputta đó, rồi và hỏi ngài Sariputta về năm quyền, tức là tính quyền, tấn quyền, rồi niệm quyền, tĩnh quyền và tuệ quyền. Rồi nhất là Đức Phật ngài hỏi nhiều về cái tính quyền, tức là cái niềm tin. Chữ quyền đây có nghĩa là cai quản, và tính quyền có nghĩa là cai quản những cái sự tin được, những cái tin được. Trong đọc mà ba tí xong khi đam cá ngày sáng là phát ngày giải thích cái chữ quyền kinh giá có nghĩa là cai quản. Thì tính quyền là cai quản những cái niềm tin ở vào một cái điều tốt đẹp, thế mới gọi là tính quyền. Và thì khi mà hỏi nhiều về tính quyền, những yếu tố dẫn đến thành tựu pháp bất tử như vậy, thì Đức Phật ngài hỏi là này Sariputta, ngươi có niềm tin chăng? Đúng quyền đây là pháp làm cho phát triển, làm cho thành tựu được cái thánh đạo thánh quả, tức là pháp bất tử nước bàn. Thì ngài Sariputta ngài mới trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, nói về tính quyền, con hiện nay không còn đặt niềm tin vào nơi Đức Thế Tôn. Vậy Bạch Thế Tôn, về tính quyền, với những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấy rõ, chưa tiếp xúc với pháp bất tử trọn vẹn với trí tuệ của mình, người đó mới đặt niềm tin vào người khác. Cái trong như sẽ giải trên Pháp Cú nói như vậy đó. Trước mặt Thế Tôn mà ngài Sa Phật dám nói vậy, và Thế Tôn nói về tính quyền, con không còn đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn nữa. Mới thấy đáng sợ nha. Thật vậy, và Thế Tôn, về tính quyền, với những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc với pháp bất tử trọn vẹn với trí tuệ của mình, người đó mới đặt niềm tin vào người khác. Thì trưởng lão Sariputta đã giải đáp 5 câu hỏi về 5 quyền là những yếu tố làm cho thành tựu pháp bất tử là niết bàn như vậy. Thì bây giờ các vị tỳ khưu bàn luận với nhau rằng là hôm nay á, trưởng lão Sariputta không còn tin tưởng vào Bậc Đầu Tiên nữa rồi. Tại vì ngài nói cái câu nghe cũng lạnh chi sống mà. Nên Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của các vị tỳ khưu vậy, ngài dạy rằng á, này các tỳ khưu, người nào mà không phát triển mà làm cho tăng trưởng tâm quyền và tính tấn niệm định tuệ, không làm tăng trưởng hai pháp Samatha tức là chỉ hay là Vipassana là quán để mà có thể thấu rõ được thánh đạo, để được thấy lên thấu rõ được cái thánh đạo hay là thánh quả, thì điều này không hề có. Tức là cái người mà phát triển được tính tấn niệm định tuệ bằng cách là sử dụng Samatha hoặc là Vipassana mà không thấu rõ được thánh đạo, không thấu rõ được thánh quả, thì điều này không hề có. Cái người muốn giải thoát không phải có tính tấn niệm định tuệ mà. Họ trước tiên cũng phải là tính thôi, rồi cái người mà phát triển năm quyền làm căn tưởng hai pháp Samatha và Vipassana có thể chứng đạt thánh đạo thánh quả, sự kiện này có thể có được. Do chúng ta có thấy lời giải của Phật như vậy, này các thầy cô, Sariputta đã chứng đạt thánh đạo và thánh quả. Cái niềm tin đã đặt vào người khác không có, mà chỉ đặt vào cái sự thực chứng của mình mà thôi. Tức là đặt nha, mình tin tưởng vào cái pháp mà mình đã thành tựu được mà thôi. Thành ra là không phải là tôi nói rằng không phải là Sariputta không tin Như Lai, bởi Như Lai là pháp mà, mà Sariputta đang tin vào cái pháp mình thực chứng, mà Như Lai pháp luôn thực chứng nó cũng chính là Như Lai, Như Lai có thực chứng rồi. Vậy nên không phải là không tin Như Lai, mà chỉ tin vào cái pháp thực chứng. Tức là cái pháp thực chứng nó Như Lai cũng có, mà tin vào pháp thực chứng là chính là tin vào cái tánh Như Lai mà thôi. Rồi sau đó chúng tôi này nói lên chuyện ngon rằng Asatho, Akapanyu, Giác, không tin và hiểu vô vi. Asatho là không tin á, Akapanyu là hiểu được vô vi. Sanh thích chê đô, Chá vô naro, người cắt ngội hệ lụy. Rồi Atawa kaso, Pantaso, cơ hội tận xả ly. Sáu về Uttama vô lý sô, người vị ấy thật tối thượng. Đây là câu kệ Pháp Cú số 97. Thì chúng ta giải một số từ. Á sát thô có nghĩa là nát, là không, cộng cho sát tha là niềm tin. Rồi á sát thô là vô tính, là không tin rằng người khác mang đạo quả siêu thế đến cho mình. Chứ nó không tin nữa, không tin cái người mà mang đạo quả siêu thế đến cho mình, chuyện này không hề xảy ra, mà mình cái đạo quả đó mình tự đi tìm lấy. Cái người khác chỉ có thể giúp mình cái phương án để mà đi tới thánh quả thôi. Cái sự mà diệt trừ tham sân si, người khác giúp mình diệt trừ tham sân si rồi tham sân si mình chấm dứt, không có xảy ra. Người ta chỉ cho phương pháp mình giúp mình mà thôi. Mình phải hiểu biết như vậy, nghĩa là tự mình chứng đắc cái trạng thái bất tử. Trạng thái này không do người khác mang tới, người khác chỉ là cái người chỉ ra phương pháp thực hành mà thôi. Tức là không tin vào người khác một cách mù quáng, phải có một cái sự tự tin của mình vậy. Cái chữ ác cá tâm nhu, nó bằng ác cá tá là không làm, không tạo tác, nó cộng cho căn nha tức là hiểu biết. Ác cá tâm nhu là hiểu biết không làm, tức là hiểu và là cái vô vi, nghĩa là vô vi là chỉ cho sự hiểu biết về niết bàn. Ác cá tâm nhu là chỉ cho cái sự hiểu biết về cái niết bàn. Ác cá tá là không làm, không làm là chỉ cho cái không có phá pháp, không có tạo tác, không do tạo tác mà thành. Nhu nghe từ căn nha tức là hiểu biết cái pháp không tạo tác, mà hiểu biết cái pháp không tạo tác là chỉ cho sự hiểu biết về niết bàn. Thì á sát thô á cát tâm nhu là không còn tin cái điều gì khác, người không còn tin người nào khác hết. Khi đã hiểu được cái niết bàn, khi kênh đã biết rõ được niết bàn như vậy, thì cái câu này Đức Phật này Đức Thế Tôn mà chỉ ra cái diệt đế, tức là cảnh giới tịch tịnh tuyệt đối, chỉ có tin tưởng vào cái pháp bất tử này. Mà pháp bất tử này mình đã đạt được rồi thì nó trở thành là một cái chứng tính, hoặc là một cái sắc tính rồi, là một cái tịnh tính rồi, rất là đặc biệt như vậy. Vậy thì nhưng cái ngoài ra cái chữ á cá tâm vua có cái nghĩa là quên, nhưng ở đây không có dùng với cái nghĩa này, mà chỉ á cá tâm vua là á cá tá, là không làm, là chỉ cho cái niết bàn. Niết bàn là không có tạo tác, và nhu là từ căn nha, tức là hiểu biết, hiểu biết cái pháp không tạo tác, tức là á cá tâm vua là chỉ cho cái niết bàn. Cho nên câu này Đức Phật này chỉ ra cái diệt đế là niết bàn. Rồi ở đây tiếp theo nữa là sanh khí chê đô. Sanh khí chê đô bằng sanh khí, sanh khí là sự nối liền, là sự nối tiếp, cộng cho chê đá là cắt đứt. Sanh khí chê đô có nghĩa là chỉ cho sự cắt đứt tái sanh. Cái sự tái sanh nó luôn nối tiếp, nối tiếp, nối tiếp. Nhưng cái người hiện nay chúng ta có như vậy, sau khi mệnh chung thì sự tái sanh nó tiếp tục lên, nên nó sẽ diễn tiến. Rồi thì hết kiếp đó rồi sự tái sanh lại tiếp diễn tiếp nữa. Cho nên cái sanh khí là nối liền từ kiếp sống này qua kiếp sống khác. Còn chưa đâu là cắt đứt cái sự nối liền từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Thì cái người mà cắt đứt được sự nối liền từ cái kiếp sống này sang kiếp sống khác chẳng ai là khác là chỉ vị thánh A Lán mà thôi. Và thánh A Lán sau khi đã viên tịch thì chấm dứt sự tái sanh, sẽ không còn sự tái sanh nữa. Cho nên Atik Chido tức là sau khi đã cắt đứt cái sự nối liền, tức là chỉ cho cái sự cắt đứt sự tái sanh, là chỉ cho đạo đế, tức là pháp diệt trừ ái dục. Vô là ai hay là người nào, nó ra là người hay nhân vật. Sanh thích chê đô cháy vô nó rô, cái người nào mà cắt đứt được cái sự tái sanh, cắt đứt cái sự ràng buộc, đây là chỉ cho bậc thánh A La Hán. Atawa Kaso, người đã đoạn tuyệt tất cả những cái phước lẫn tội, người đã đoạn trừ mọi cơ hội để tạo ra cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, đây là chỉ cho thánh đạo A La Hán. Cái gì thánh đạo A La Hán, khi mà chứng được thánh đạo A La Hán rồi thì những việc làm của vị đó không còn là bất thiện, cũng không còn là thiện nữa. Và thuật ngữ của Duy Pháp gọi đó là tâm Kiriya, tức là tâm tốt hay tâm vị tác. Quanh ta sô, chữ quanh tá là bất biến quá khứ phân từ của quá má tí, mà quá má tí bằng từ cái ngữ căn là quá mú là ói ra, mửa ra, là ợ ra, là nôn ọe, nó cộng á. Thì chữ quá má tí có nghĩa là ói ra, mửa ra hay là bỏ xuống. Quanh tá là đã mửa ra, thì quanh tá xá là dứt bỏ sự tham muốn. Tức là ở đây chi quanh tá xô là chỉ cho là ói ra tam giới, mửa ra tam giới, nghĩa là sao? Cái người mà dùng những vật thực rồi ói ra rồi mửa ra, họ không bao giờ muốn dùng lại cái loại vật thực đó, họ sẽ nhồm gốm cái loại vật thực đó. Như thế nào vậy? Những vị thánh A La Hán đã ói ra tam giới, tức là ói ra cái dục giới, ói ra cái sắc giới, ói ra cái vô sắc giới, thì người ta lấy nhòm nhàm chán để nhòm gớm cái tam giới này ra, cũng giống như một cái loại vật thực mà đã được ói ra rồi, thì các ngài không nhờ ao ước có lại loại vật thực này nữa, tức là từ bỏ rồi. Cho nên thì chữ quanh bá xá hay quanh bá xô là chỉ cho cái người đã ói ra, mở ra cái tam giới này rồi thì không bao giờ muốn nhận lại cái tam giới này nữa, như thế nào cũng vậy. Mà sao quê là vị ấy Uttama Bodhiso, Uttama nghĩa là cao tổ, Bodhisá có nghĩa là thuộc về một cái chiều cao, tức là một sự đo lường như thế này. Sao quê thì Uttama Bodhiso là vị ấy thật là tối thượng. Cái này câu kệ này rất là hay. Cái đẳng cấp mà vị thật tối thượng là chỉ cho đẳng cấp của vị thánh A La Hán, là một vị bậc sa môn, là cao thượng, đã hoàn thành ở nhiệm vụ của mình, những việc gì cần làm đã làm xong. Thì nghĩ kệ ngon này 30 vị tỳ khu sống ở hạnh ở rừng đó chúng ba lá cùng với tuệ phân tích. Thì chúng ta thấy rằng cái niềm tin là hạt giống đây muốn chỉ cho cái sự tự tin là như vậy. Với câu chuyện của ngài Sa Lợi Phất là như vậy. Thì ngay cả Đức Thế Tôn cũng vậy, khi ngài còn cái Bồ Tát nhưng mà ngài chưa chứng đạt được vô thượng chánh giác, ngài cũng có niềm tin là sự tự tin này. Như trong cung bộ kinh 1, bài kinh thánh cầu chữ Bali gọi là Ariya Bari Yesana, bài kinh số 26. Thì Đức Phật có dạy rằng khi ngài mà chưa giác ngộ vô thượng chánh giác, ngài đi tầm cầu pháp giải thoát, thì Bồ Tát đi đến chỗ ở của đạo sư Alara Kalama. Xin đạo sư Alara Kalama nghe sống thường sống hoàn hạnh trong pháp luật của đạo sư Alara Kalama này. Rồi không bao lâu ngài đã hiểu biết tất cả pháp của vị đạo sư Alara Kalama này. Rồi Bồ Tát đi đến vị đạo sư Alara Kalama hỏi rằng: này hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp pháp này như vậy? Thì được nghe vậy, đạo sư Alara Kalama tuyên bố về cái vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ đó tình thiền thứ 3 của vô sắc giới, chữ Pali gọi là Akinchanya Yatana, đó là vô sở hữu xứ. Rồi này các thầy cô, ta suy nghĩ như sao? Không phải chỉ có Alara Kalama có niềm tin, ta cũng có niềm tin. Không phải Alara Kalama có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải Alara Kalama có niệm, ta cũng có niệm. Không phải Alara Kalama có thiền định, ta cũng có thiền định. Không phải Alara Kalama có trí tuệ, ta cũng có trí tuệ. Tức là Đức Phật ngài cũng nói lên cái năm nguyện, cũng là năm nguyện. Rồi, nếu Alara Kalama mà chúng ta được, ta hãy cố gắng chứng đạt trên được cái pháp mà Alara Kalama tuyên bố. Thì không bao lâu sau, Bồ Tát cũng nhanh chóng chứng được vô sở hữu xứ. Nhưng cái sự tầm vô sở hữu xứ này đối với đạo sư Alara Kalama là đã tới giải thoát rồi, nhưng Bồ Tát thấy chưa đấy, cho nên không hài lòng, Bồ Tát lại ra đi. Và ngài đi đến chỗ chú ngụ của đạo sư Uttaka Ramaputta, tức là Uttaka con của đạo sư Rama. Ngài cũng sinh sống đời phạm hạnh trong pháp luật của đạo sư Uttaka Ramaputta chỉ vài ngày, thì Bồ Tát đã thông hiểu giáo thuyết của đạo sư Uttaka Ramaputta rồi. Bồ Tát đi đến nói vị đạo sư Uttaka Ramaputta rằng: này hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Thì đạo sư Uttaka Ramaputta cũng đã tuyên bố về cái tầng thiền phi tưởng, phi tưởng. Ở đây cái đạo sư Uttaka Ramaputta chưa chứng được cái tầng thiền này, mà ông chỉ nghe cha mình, tức là ẩn sĩ Rama chỉ dạy, mà ẩn sĩ Rama đã chứng đạt được cái tầng thiền phi tưởng, phi tưởng này rồi. Cái tầng thiền phi tưởng, phi tưởng này có tên gọi Bali là Nevasanya Na Sanya Yatana. Bồ Tát suy nghĩ rằng không phải Rama tức là cha của ta cá đó mới có niềm tin, ta cũng có niềm tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải Rama mới có định, ta cũng có định. Rồi, không phải rằng chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Và Bồ Tát nỗ lực tinh tấn hành pháp, không bao lâu ngài chứng đạt được thiền phi tưởng. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái sự tự tin nó là một cái quyết định rất là tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới sẽ thấy rằng cái điều đó nó đem tới một sự tốt đẹp như vậy. Cho nên khi mà trong cái bài kinh này, trong câu hỏi của bà La Môn ca sĩ Ta Ra Bà Chá không đề cập tới việc mà gieo hạt giống, nhưng Đức Thế Tôn ngài đã đáp niềm tin là hạt giống. Đây là sự thiện xảo trong cái phương pháp của Đức Thế Tôn. Bà La Môn, các sĩ Phật A Đầu Trá vốn yếu kém về cái niềm tin. Vì sao mà yếu kém về cái niềm tin? Vì rằng bà bị ông bị cái tà kiến là chi phối. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi tà kiến nó chi phối rồi, mình tưởng là mình có niềm tin, nhưng thật sự ra cái mình niềm tin mình bị để bụng ra, bị vỡ bụng ra, không có. Cho nên cái tà kiến là một cái điều rất nguy hiểm nha, cần phải né tránh ra. Tại sao mà Bà La Môn, ca sĩ Bà Rá Đào Trá lại yếu về niềm tin? Bởi vì ông đã có cái tà kiến nó chi phối. Vì rằng Bà La Môn, ca sĩ Bà Rá Đào Trá sinh ra trong một gia tộc Bà La Môn, và do một cái hệ thống Bà La Môn đã viêm nhiễm vô, ông đặt ngầm niềm tin vào Phạm Thiên, không đặt niềm tin vào Pháp, cho rằng cái đấng Phạm Thiên là người tạo ra cái vũ trụ này, là đấng tạo hóa. Cho nên ông mới không có cái có một cái niềm tin vững chắc. Và như vậy cái trí tuệ của ông tuy rằng có vậy, nhưng mà niềm tin trống rỗng, cho nên không có thành tựu được cái vững vàng, không có thể thành tựu được cái gì cả bằng cái niềm tin chính mình. Vậy đấy, chỉ tin tưởng vào cái tha nhân. Mà bây giờ chúng ta nói là cái niềm tự tin của mình mới là quan trọng, là tin tưởng vào cái tha nhân. Mà muốn cái kinh điển bây giờ nó có rất là nhiều, mà không cần phải tin tưởng vào ai cả, mà xem đi, hãy học tập cái kinh điển mà được lưu lại cả gần 2.000, hơn 2.500 năm trở lại đây, nếu nó còn tồn tại đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu. Và những ai nói theo kinh điển thì chúng ta hãy tin tưởng những cái kinh điển đó. Còn nói mà không có dẫn chứng, nói mà chỉ là tư tưởng, nói mà chỉ là ảo tưởng, nói chỉ là một tưởng tượng, thì chúng ta hãy gạt hoàn toàn. Đấy, đây là cái nguyên tắc rất là rõ ràng như vậy. Thì cái tà kiến của Bà La Môn, thì ca sĩ Phá Rá Đồ Chán đó, là tin vào một cái con người, tức là Đại Phạm Thiên. Cho nên nó cái trí tuệ nó bị lưu sụp. Mặc dù ông rất nhiều có trí tuệ, ông rất là nhạy bén, nhưng cái niềm tin ông không có, do bị cái ảnh hưởng của tà kiến là như vậy. Người mà có trí tuệ nhưng mà không có niềm tin, hay là có niềm tin trống rỗng á, vậy đấy không thành tựu được những gì có thể thành tựu được đâu. Vậy đó, không thể thành tựu được những gì mà có thể thành tựu bằng niềm tin của mình, dễ trở thành thành tựu ước muốn của mình, tức là dễ lại thành tựu ước muốn của mình bằng niềm tin của người khác. Niềm tin vào người khác là nó đâu có thành tựu được đâu. Cho dù có cái trí tuệ nhưng mà thiếu những cái niềm tin nó yếu kém, cũng không thể chứng đắc được giác ngộ. Như thế nào cũng giống như một con bò được cột liền với một con voi. Nhưng mà con bò thì nó yếu sức hơn con voi, và nó sẽ không được đi theo con đường của nó, mà nó bị con voi lôi kéo nó dẫn đi. Cũng vậy, khi mà trí tuệ mà mạnh á, thì mà niềm tin mà yếu á, thì cái niềm tin nó sẽ bị trí tuệ nó dẫn đi. Mà những trí tuệ nó mạnh á, thì nó dẫn tới cái gì? Cái trí tuệ mà mạnh quá á, mà không có niềm tin, thì trí tuệ nó sẽ dẫn tới hoài nghi. Nghĩ cái này nó như vậy, thì sao cái kia nó là kia, vậy cái nào đúng đây? Bởi vậy ông đạo sư nói như vậy, rồi ông đạo sư khác nói như kia, một ông giảng sư này nói như vậy, ông giảng sư kia nói như kia, thì ông nào nói đúng đây? Chẳng hạn vậy, nó phân vân, nó sẽ dẫn tới nghi hoặc. Thì tốt nhất là có cái nguồn đi, công nhận ông giảng sư này nói cái điều này thì có trong cái nguồn không, có nguồn tâm tạng của Đức Phật hay không, thì ông giảng sư kia nói cái điều này nó có nằm trong cái tâm tạng của Đức Phật hay không. Nếu như ông nào nói mà không có nằm trong cái tâm tạng này sẽ giải của Đức Phật ngài giáo truyền, thì xem như là chúng ta bỏ qua bên, đơn giản vậy thôi. Thì cái công thức nó là như vậy thôi. Chứ nếu không á, cái con bò mà còn với con voi thì cái nhỏ nó sẽ bị con voi kéo đi. Rồi trí tuệ quá mạnh thì dẫn tới hoài nghi, rồi đức tin cũng bị hoài nghi luôn. Bị hoài nghi thì nó sẽ bị cũng đơ luôn, thì nó bị chai luôn. Để như vậy, để làm sinh khởi tăng trưởng niềm tin nơi Bà La Môn, các sĩ Bà Rá Đồ Chá, Đức Thế Tôn nêu lên sát tha trước tiên để mà thiết lập và an của Bà La Môn nhập cái niềm tin. Điều này cũng cho thấy Đức Thế Tôn đã áp dụng cái nhiều trường hợp khác. có nhiều trường hợp mà Đức Phật Ngài cũng đưa cái niềm tin lên trước tiên. Thế như này cũng câu những câu Bali như sao? Ví dụ sát tha, banh thất ý, ba thầy giá, niềm tin buộc vào Phật thực. Câu này nằm ở trong Tư Lương Kinh 1, bài kinh số 44. Thì kinh này là kinh Tư Lương Thực, đó là thứ nhất. Và thứ hai nữa, thì về niềm tin Đức Phật Ngài cũng nêu ra như sao? Sát tha tu tí gia, cú đi sát sát, niềm tin là bạn của con người. Cái câu này thì nằm ở trong Tư Lương Kinh đó, và xâm chú tá đi ca giá 159. Rồi câu thứ ba là sát thi thá đức tăng quý sát sát sát thá, cái niềm tin là tài sản tối thượng của con người. Và kinh này chúng ta cũng đã tìm hiểu là đó chính là câu hỏi của dạ sao a la ba cá đó. Tức là trong Tư Lương Kinh cũng có câu này, tương đương nên là họ xâm chú tá đi ca giá 173, 246. Và câu thứ tư là sát thai giá bát thất tí ô khá quế tính dược học lưu. Nên này cái câu này nằm ở trong kinh tập ký hiệu là SN 31 184 vân vân. Thì ở đây chúng ta nói về cái niềm tin là như vậy, và chúng tôi thấy rằng hôm nay cũng như là cũng quá giờ của chúng tôi nhiều rồi. Thầy Phú Báo sẽ bắt sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng và đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng và phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở nơi xung quanh đây, và chư thiên ở tứ đại vương, và chư thiên ở cõi đạo đời. Còn mong các ngài quan nghĩ tội dụng, sẽ ghi tội dụng rồi xin chào hậu chư tôn tăng được sự an vui tự lại. Và nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc, dù còn tại tiền hay là đã quá giảng, đều nhận quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới rồi đều được an vui đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Ya de wa ta san ti quy ha ra wa si ni tu pe ca re bo ti ca re ta hình ta tham ma da ne ta pa quan tu pu chi ta so tình ca ron te ta quy ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ca cha phích ca wo sa ra mi ca da ta ba ti upa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sap ba na pho ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pa wa sang se da cha ta a ta wo pa pa ti ka niu ya ni kang tham ma wa rang ma tik cha te sap be bi duk khat sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bức ga la sang khô hồ tu sa mắt ngô qua át tha ya cha hi ta ya ya âm hệ rắc tha tu sắp tham mô sắp bề bi tham ma cha ri nô yut thình sam ba bu này ya ma tham ma ri ya ba huệ đi tề y đằng qua ta mê buồn nhằng à sa quắc kha già qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.